Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 886, kế hoạch của Leon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày thứ hai của Great Oen Dorado, vùng đất được cai trị bởi ma vương Leon Cromwell. Một trong tứ hung thiên tướng Kagali đã bắt đầu di chuyển. Sau khi Wanpogi kết thúc, mỗi ma vương trở về lãnh thổ của họ để chuẩn bị cho Great War. Clodagh, người có nghĩ rằng chúng ta có thể chống lại lũ Angel ngay bây giờ không? Leon, Black Knight Clodagh là hiệp sĩ mạnh nhất trong số các cấp dưới của Leon nên anh cảm nhận được một số điều trong quan điểm của Clodagh. Xin lỗi ngài nhưng tôi cần nói ra những suy nghĩ trung thực của mình. Vì sự khác biệt về số lượng của phe địch và phe ta là rất lớn, có lẽ chúng ta có thể chống lại một đội quân 50.000 Angel, giả định chúng ta chỉ phòng thủ thì có vẻ ổn nhưng nếu chúng ta cố tấn công bên ngoài hàng rào thành phố thất bại có thể rất là không thể tránh khỏi. Clodagh, các leader của hiệp sĩ ma thuật đều tức giận trước lời nhận xét của Clodagh nhưng Leon đã đàn áp họ. Leon nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ. Anh nghĩ rằng lời tuyên bố của Clodagh là chính xác, thậm chí nếu anh so sánh nó đơn giản dựa trên tiềm năng chiến tranh, ngoài các leader của hiệp sĩ đang ở đây giống như một fake demon lord, các hiệp sĩ bình thường có thể làm là chiến đấu chống lại một số angel. Nếu đội quân angel chỉ bao gồm những cá nhân đặc biệt đó thì phe của anh sẽ khó có cửa. Leon đồng ý với dự đoán đó, thất bại sẽ là điều không thể tránh khỏi. Mình không còn cách nào khác ngoài việc tăng cường kết giới và tự mình ra ngoài đó để nghênh chiến sao. Đó là một ý tồi, Leon nghĩ trong lòng. Leon đoán rằng cơ hội chiến thắng sẽ thấp hơn trong trường hợp cấp dưới của anh gặp phải Kagali. Xét cho cùng, Kagali dường như đã hợp nhất với một angel của lớp Seraphim tồn tại có năng lượng ngang với một chân ma vương. Nếu đó là Kagali, người trước đây là ma vương Kazarim, người đã sống vài trăm năm thì chẳng có gì ngạc nhiên khi cô ta có được khả năng ngang với chân ma vương. Trong trường hợp đó, không còn cách nào khác ngoài việc Leon phải chiến đấu. Trong trường hợp đó, việc chuẩn bị chống lại đội quân Angel sẽ rất khó khăn, phải không, Leon nghĩ trong lòng. Nếu Leon chiến đấu một mình, Leon tin rằng anh ta sẽ không bị đánh bại ngay cả khi đối thủ của anh là Kagali nhưng đồng thời anh cũng đoán được rằng Clodagh và đồng bọn sẽ không thể chống lại đội quân Angel. Chưa kể, trong trường hợp trận chiến của anh với Kagali kéo dài, có khả năng anh sẽ bị tấn công từ phía sau bởi đội quân Angel sau khi họ đã cày nát đất nước. Sẽ không có vấn đề gì nếu anh có thể tiêu diệt Kagali nhanh chóng nhưng đó sẽ là một viễn cảnh lạc quan. Xét cho cùng, Kagali biết về con át chủ bài của Leon Ultimate Skill Purity King Metatron. Đó là một sai lầm lớn của Leon khi để cho Kagali và Yuki trốn thoát. Khi Leon mở mắt ra, anh khảo sát cấp dưới của mình. Hiệp sĩ trưởng Silver Knight Andros, hiệp sĩ mạnh nhất Black Knight Clodagh, và mỗi nhà lãnh đạo hiệp sĩ dẫn đầu 4 đơn vị hiệp sĩ. Red Knight Order Magic Knight thành thạo phép thuật tấn công với 4.000 thành viên. Người lãnh đạo là Red Knight Fran, Blue Knight Order Magic Knight thành thạo ma thuật hỗ trợ với 2.000 thành viên. Người đứng đầu là Blue Knight Osis Han, Yellow Knight Order Magic Knight thành thạo phép thuật phòng thủ với 3.000 thành viên. Thủ lĩnh là Yellow Knight Kisna, White Knight Order Magic Knight thành thạo ma thuật phục hồi thuộc với 1.000 thành viên. Người lãnh đạo là White Knight Metheo. 6 người đó là những Magic Knight mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ là những người có khả năng đánh bại một thứ gì đó tương tự ma vương. Còn với Fran, cô ấy đã trưởng thành thành một người có thể xử lý phép thuật mạnh hơn khi cô ấy trải qua cái chết, một lần, họ là những người sẽ không thua kém ngay cả khi so sánh với các đội quân của ma vương khác. Có thể có cơ hội chiến thắng nếu ra lệnh cho tất cả bọn họ chiến đấu và chết, Leon nghĩ trong lòng. Đi và chết, nếu Leon lệnh như vậy, anh ta biết rằng họ sẽ hy sinh thân thể của họ với niềm vui. Tuy nhiên, đó là lý do tại sao, đó là một mệnh lệnh mà anh ta sẽ không bao giờ có thể đưa ra. Leon, Sama, một vị khách dường như đã đến. Kisna là người khéo léo trong phép thuật phòng thủ, cô ấy nhận thấy một số người đã xâm nhập vào kết giới. Và như vậy, vấn đề của anh ta sẽ được giải quyết ngay lập tức bởi kẻ xâm nhập bất ngờ. Người đến là Mizari, cấp dưới của Guy Crimson, và, đối với Leon, cô ấy đã đưa ra một đề nghị gây sốc. Leon, Sama, tôi thật sự xin lỗi vì đã làm phiền ngài sau vụ Wanpogi. Nhân dịp này, tôi đã nhận được ý muốn của chủ nhân Demon Lord Guy Crimson của tôi và đến đây. Mizari, hãy hợp tác trong Great War. Đó là những gì chủ nhân của tôi gửi tới ngài. Mizari, với sự tôn trọng nhất, Mizari thông báo cho Leon. Leon nhìn Misery, cô quỳ xuống trước anh, và cúi đầu trước Leon nhưng ấn tượng anh nhận được từ Misery mạnh hơn so với trước đây. Anh có thể cảm thấy sức mạnh của cô đã tăng lên rất nhiều. Cô có một sự tôn trọng với Leon vì anh là bạn của Guy nhưng mức năng lượng của cô dường như đã bằng một chân ma vương. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra, Leon nghĩ trong lòng. Leon rất muốn hỏi nhưng anh đã yên tâm vì họ là đồng minh. Nếu có sự hợp tác từ Misery, việc bán hành cho Kagali là có thể. Tôi hiểu rồi, thành thật mà nói, tôi đã được cứu nhưng, Guy như thế có ổn không? Leon, nó sẽ là thiếu tôn trọng đối với tôi khi lo lắng cho ngài ấy. Ngoài ra, Hirari vẫn còn ở đó. Misery, tôi hiểu rồi, Leon, chắc chắn, không cần phải lo lắng về Guy, người mạnh nhất ngay từ đầu. Leon gật đầu, Misery đề nghị. Nhân tiện, Leon, Sama, đây là đề nghị anh có muốn nghe không? Misery, được rồi, nó là gì? Leon, Misery ngẩng mặt lên và nở một nụ cười ngọt ngào, cô bảo Leon. Tôi có thể kết hợp 6 vị nai của ngài với những demon do tôi chuẩn bị bởi một thuật bị cấm không? Misery hỏi như vậy, nở một nụ cười độc ác phù hợp với một con devil. Nơi này bị ném vào một cuộc hỗn loạn, 6 con demon mà cô nói tới là Arc demon được Misery mang theo. Đó không phải là mức độ có thể gọi nó là những cuộc tấn công nhưng Leon đã có thể cảm nhận rằng họ có sức mạnh không thể so sánh với những demon thông thường, những kẻ chỉ chấp nhận việc summoning bởi những tồn tại mạnh hơn. Có lẽ, 6 cấp dưới của Leon như Misery nói, 6 Kalanai có thể mạnh hơn bằng cách làm vật chứa cho Arc demon. Họ là những demon đáng gờm, sẽ rất khó để nói người nào sẽ giành được quyền kiểm soát Nai hay demon khi họ dung hợp. Ý định của cô là gì? Leon, tôi sẽ nói thành thật. Tôi tin rằng những người có sức mạnh chỉ ở cấp độ một demon lót nhỏ bé sẽ không có ích trong Great War vào thời điểm này. Misery thẳng thừng tuyên bố khiến Andros và đồng bọn rất tức giận vì những lời nói của cô ngụ ý rằng họ vô dụng. Tuy nhiên, hai trong số họ Claude và Fran hiểu được ý nghĩa câu nói của Misery. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Andros là hiệp sĩ trưởng chỉ có ngậm tỏi khi phải đối đầu với cấp dưới của Ma Vương. Người phụ nữ đó được gọi là Sần thậm chí không phải là người mạnh nhất trong số những cấp dưới của Ryu. Chắc chắn rằng cô ấy là một trong những leader cấp cao nhưng thực tế điều đó không có nghĩa cô ấy là người mạnh nhất. Claude ngăn Andros và đồng bọn những người đang tức giận sau đó anh thúc giục Misery tiếp tục. Điều này sẽ ổn thôi. Hirari và tôi đã thức tỉnh với tư cách là Devil Lord nhờ. Secret Art of Evolution của Ma Vương Ryu bưng thật không may, chúng tôi chỉ có thể ban tặng một ít điều ước cho cấp dưới của chúng tôi. Tôi nghĩ đó là vì thực tế là chúng tôi không thể tạo ra một liên kết linh hồn. Mặc dù họ là những tồn tại gần như là những demon riêng lẻ, chúng đã được liên kết với chúng tôi. Bởi vì thế, họ sẽ không thể phát triển thêm nữa. Misery, vì vậy, bằng cách sử dụng Secret Art Human, Demon Soul Fusion, tôi sẽ thực hiện một số điều cho tất cả các liên kết linh hồn của họ. Tôi muốn họ vứt bỏ cơ thể hiện tại của họ và sống trong những cơ thể mới. Nó sẽ thất bại nếu vật chứa là với một tồn tại thấp kém nhưng có khả năng thành công nếu nó là với các cá nhân là Arc Demon. Misery, bên cạnh đó, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên nếu là vật chứa cao cấp. Đối với thất bại thì một trong những ý thức sẽ biến mất. Đối với thành công, một tồn tại mạnh mẽ hơn sẽ được sinh ra từ sự dung hợp của hai linh hồn đó. Họ sẽ tái sinh như một sự tồn tại như một đúc demon, một lớp vượt qua những demon lót trước đây. Misery, nói ngắn gọn thì là cách nên tạo ra Diablo đó. Misery nói hết lời, sự im lặng giáng xuống phòng. Những demon đã đồng ý với nó, đang chờ đợi một cách bình tĩnh. Các leader hiệp sĩ khác tiêu hóa những từ vừa được nói và có một cuộc thảo luận. Họ muốn có sức mạnh. Tuy nhiên, nó không phải là một cái gì đó thu được trong một ngày. Nếu họ không thể làm gì chống lại đội quân Angel với sức mạnh hiện tại của họ thì tốt hơn là chấp nhận đề nghị đó. Tuy nhiên, trong trường hợp ý thức của họ bị nuốt chửng, điều đó sẽ tệ hơn là cái chết. Leon, Sama, tôi chấp nhận lời đề nghị này. Andros, tôi cũng vậy. Fran, khi Andros báo cáo như vậy, mọi người khác đồng ý, không cần phải nói, Claude và Fran đã tự giải quyết sau khi nghe cuộc nói chuyện của Misery. Leon, Sama, nếu chúng tôi thua những demon đó vào lúc đó xin ngài hãy tha thứ cho chúng tôi. Claude, là đại diện của 6 người, Claude nói với Leon như vậy. Leon nhắm mắt và im lặng, ta sẽ không chấp nhận những lời đó. Tất cả các ngươi phải làm được, tất cả các ngươi phải có được sức mạnh của Demonic và sau đó tiếp tục phục vụ ta. Leon lẩm bẩm bình tĩnh sau một thời gian ngắn trôi qua. Lời của Leon cho thấy anh đã chấp nhận đề xuất của Misery. Chúng tôi thề sẽ hoàn thành mong muốn của ngài, X6. Clodagh và các thành viên khác cúi đầu xuống một lúc và thề với Leon. Do đó, đề xuất của Misery đã được chấp nhận, buổi lễ đã được tổ chức, 6 Demon và 6 Kalanai đứng đối mặt nhau. Mỗi người trong số họ phải đối mặt và quan sát người sẽ dung hợp với mình, những người có khả năng tương tự với bản thân họ. Những người thua sẽ bị nuốt chửng bởi những tồn tại đó. Biểu hiện căng thẳng xuất hiện trên khuôn mặt của các nai. Mặt khác, Demon vẫn bình tĩnh. Đối với các Demon, họ chỉ cần thực hiện các lệnh mà họ nhận được. Họ không cảm thấy cần phải trở nên háo hức hay gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì, Secret Art Human, Demon Soul Fusion, bây giờ sẽ bắt đầu. Misery, cùng lúc đó Misery tuyên bố như vậy, các Demon biến đổi cơ thể vật chất thành năng lượng. The Secret Art có thể làm vậy bởi vì Demon là một tồn tại như tinh linh. Và khi các hiệp sĩ xác nhận nó đã xảy ra. Misery đột nhiên cắt co của các Demon bằng một đòn duy nhất. Tôi chắc chắn đã chứng kiến sự thăng hoa của tất cả các người. Bây giờ, hãy nhận nó. Món quà từ Demon Lord Guy Crimson. Xin vui lòng có được sức mạnh mới của các. Mong muốn của các người sẽ trở thành sức mạnh. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng tất cả các người có thể đạt được sức mạnh mới. Misery, đúng vậy, mọi thứ đã được lên kế hoạch ngay từ đầu. Nếu họ thực hiện nghi lễ mà không sợ mất đánh mất chính mình, những Demon sẽ trao sức mạnh cho họ. Các mệnh lệnh của Guy là tuyệt đối, không ai thắc mắc nó. Sau khi tất cả kể từ khi sự thăng hoa của họ đã dừng lại, họ hiểu rằng không có cách nào khác để có thêm sức mạnh hơn phương pháp này. Tuy nhiên, trong trường hợp các hiệp sĩ sở có được sức mạnh mới, những Demon sẽ được quyền làm chủ. Clodagh cùng 5 người khác không hiểu chuyện gì xảy ra. Onai, không sợ. Bọn ta đã đồng ý để ngươi hấp thụ. Theo lệnh của Demon Lord Guy Crimson vĩ đại, tất cả các ngươi đã cho bọn ta thấy quyết tâm của mình. Vì vậy, bọn ta đã thừa nhận rằng tất cả các ngươi là những tồn tại phù hợp để giao phó sức mạnh của bọn ta. Ác quỷ à, đúng vậy, tất cả các ngươi đã mạnh hơn, vì co của bọn ta đã bị phá hủy rồi. Không có thời gian rảnh rỗi cho đến khi bọn ta biết mất, cho nên hãy nhanh lên được không? Ác quỷ B, bị thuyết phục bởi những Demon, những hiệp sĩ bất ngờ đã dừng lại, bắt đầu di chuyển một lần nữa. Họ hợp nhất sức mạnh của Demon với chính họ, do đó buổi lễ kết thúc, họ đã thành công trong buổi lễ. Secret Art Human, Demon Soul Fusion, một cách an toàn mà không mất bất cứ ai. Vì vậy, 6 hiệp sĩ đã có được sức mạnh như các đốc Demon. Việc chuẩn bị của Leon đã hoàn thành mà không có sự cản trở nào. Và trận chiến quyết định sắp bắt đầu. Ngày đầu tiên của Great War, khi kết thúc không có bất cứ điều gì xảy ra. Thành phố ma thuật đã được bảo vệ hoàn toàn khỏi đòn tấn công của các Angel do kết giới phòng thủ vững chắc bao phủ. Dưới sự chỉ huy của Yellow Knight Kisna và White Knight Metel, những người đã hấp thụ Demon để thăng hoa, các hiệp sĩ đã thành công khi dùng toàn bộ sức mạnh của mình để củng cố hàng rào thành phố. Tuy nhiên, vào ngày thứ hai, các Angel đã hành động mà không có bất kỳ sự thống nhất nào vào ngày đầu tiên, thì ngay bây giờ lại bắt đầu tập trung tấn công vào một thời điểm để phá hủy kết giới. Mặc dù các hiệp sĩ đã tăng cường kết giới để cố thủ nhưng một số Angel vẫn có thể vào được bên trong thông qua một khoảng trống nhỏ. Do một số Angel đã vào bên trong và gây ra rất nhiều rắc rối. Không mất nhiều thời gian để tin tức đến tai Leon, các hiệp sĩ đã bối rối khi thông báo tin này với Leon. Hiệp sĩ báo cáo như vậy và quay lại vị trú của mình để đánh đổi kẻ thù. Tuy nhiên, một tiếng hét ngay lập tức được nghe thấy từ hành lang, điều đó làm cho Leon hiểu rằng 4 kẻ đó không tầm thường. Bộ phận ma thuật sẽ ngăn chặn và cô lập tất cả những kẻ xâm nhập bên trong lâu đài. Đừng mang những người bị thương đến gần lâu đài, các nhà leader của hiệp sĩ sẽ chiến đấu với kẻ thù. Leon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Leon ra lệnh phong tỏa lâu đài với một kết giới và có các leader của hiệp sĩ đi chiến đấu với những kẻ xâm nhập. Leon rời khỏi, để lại lệnh duy trì kết giới thành phố và rời đi cùng với Yellow Knight và White Knight, anh có lực lượng dự phòng, đó là Red Knight GT, phong tỏa lâu đài. Các lực lượng còn lại chỉ là Blue Knight. Tùy thuộc vào tình hình, anh cần quyết định cách triển khai các cấp dưới. Nghĩ rằng ngày thứ hai của Great War đột nhiên trở nên quá bận rộn, Leon bị kích thích. Mặc dù mình nghĩ rằng sẽ giữ phòng thủ thành phố được lâu hơn một chút nhưng có vẻ kẻ thù khá mạnh, Leon nghĩ trong lòng. Leon rời khỏi chỗ ngồi của mình, quyết định sẽ ra nghênh đón 4 kẻ xâm phạm và cũng như kiểm tra thực lực của chúng. Tuy nhiên, có vẻ như không cần thiết, với một âm thanh lớn, cổng trước bị phá hủy. Cánh cửa lớn của khán phòng trở thành những mảnh nhỏ và mảnh vụn tan vỡ như bụi. và kẻ xâm nhập xuất hiện từ giữa đám bụi. Hút hô hô hô, rất vui được gặp các ngươi. Ta được gọi là Footman, một thành viên trong nhóm Moderate Cloud Troop. Footman Henry Piero là ta. Rất vui được làm quen. Footman, một người đàn ông đầy đặn với mặt nạ chú hề Henry xuất hiện. Tuy nhiên, tên đó lại nói với giọng vui vẻ tạo ra một bầu không khí kỳ lạ. Hắn ta dường như là một trong bốn kẻ xâm nhập trong bản báo cáo, nhưng dường như chỉ có tên một tên đang ở đây, người có thể tiếp cận ngai vàng của Leon. Tên cặn bã, đến nơi này một mình, đừng nghĩ rằng ngươi có thể còn sống để thoát ra. Andros, Cloder, người đang bảo vệ Leon, đặt tay lên kiếm và không cử động. Tên Footman đó, hắn ta có ý định solo với mình sao? Nếu hắn ta nghĩ vậy, hành động đó là thật thì hắn ta đang đánh giá thấp mình. Leon nghĩ trong lòng, đương nhiên Leon nghĩ rằng tên đó có thể có một mục tiêu khác. Hô hô hô, các ngươi giận không? Có lẽ các ngươi không đủ canxi. Nhân tiện, các ngươi có biết canxi là gì không? Nó có trong rất nhiều thứ, bởi vậy nó là một món quà, xin đừng ngần ngại nhận nó. Footman, người đàn ông nhẹ nhàng ném thứ gì đó mà anh đã kéo theo về phía Leon và trong khi nở một nụ cười khả ố trên khuôn mặt mình. Vật thể vỡ vụn và phân tán trong không khí, với âm thanh pop, những thứ màu trắng nằm rải rác gần chân họ. Leon, Cloder và Andros hiểu điều đó trong nháy mắt, đó là cơ thể đổ nát của các hiệp sĩ đến để báo cáo một lúc trước. Andros trở nên kích động hơn, Cloder dừng Andros, người sẽ tấn công Footman, trong im lặng. Đợi đã, gã đó rất nguy hiểm, nếu có thêm ba người như hắn ta, những người bên trong lâu đài đang gặp nguy hiểm. Bởi vì Fran và những người khác sẽ ở đây, cậu hãy bảo vệ bên trong lâu đài. Cloder, Ahad, người đang ở đây sao, ma vương Leon? Ufufufufu, đúng như dự đoán, người sẽ không để mình bị giết bởi bất cứ ai ngoài ta, đúng không? Kagali, một người phụ nữ ngắt lời Cloder trong khi đi qua cánh cửa bị vỡ và bước vào phòng khách. Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, tuy nhiên, biểu hiện của cô ấy lại không nói như thế. Đó là một trong tứ hung thiên tướng Kagali, cựu ma vương Kazarim. Và theo sau Kagali, thêm hai tên nữa cũng vào. Cloder và Andros căng thẳng, không phải vì họ nhận ra sức mạnh của Kagali, đơn giản là vì họ nhận ra cả hai người đang ngồi trên vai một người đàn ông đeo mặt nạ hề mặt ngu. Khốn kiếp, phóng thích Tosis Han ngay, Andros, đúng vậy, người thứ hai mà tên hề đó đang mang là đồng đội của họ, Blue Nine Osis Han. Ây, tại sao, mặc dù tôi đã giết nó với rất nhiều nỗ lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do đó, tôi sẽ lấy thứ này làm búp bê của tôi. Thật không may, tôi sẽ không nghe thấy bất kỳ lời than phiền nào của các người. Tia, theo cách đó, không chỉ Andros mà Cloder cũng có một khuôn mặt giận dữ. Kagali dường như thích thú khi nhìn biểu hiện của họ, bây giờ, đừng làm họ tức giận, hãy từ từ mà vui vẻ. Tất cả các ngươi, mau tự giới thiệu lại đi. Kagali nói vậy và cười hạnh phúc, cách cư xử của cô rõ ràng là một kẻ mạnh, trên thực tế tồn tại mang tên Kagali tỏa ra aura mạnh mẽ hơn và không thể so sánh được với trước đây. Leon nhận ra điều này và cau mày, cô ấy là một đối thủ phiền hà, bởi vì mặc dù cô ấy biết sức mạnh của Leon, cô ấy vẫn có thời gian để chơi đùa. TCS, rắc rối thật, mình nên giết cô ta vào lúc đó, Leon nghĩ trong lòng. Leon nghĩ như vậy nhưng đã quá muộn rồi. Bởi vì Mizari đã che giấu sự hiện diện và chờ đợi để xem tình hình. Trong lúc này, Leon nghĩ rằng cô có thể trở thành bảo hiểm trong những trường hợp khẩn cấp, nhưng Leon không thể bỏ qua sự dung cảm đáng ngại từ Kagali. Leon quyết định rằng anh cần phải giải quyết vấn đề của mình vào lúc này, để không có lần nào tiếp theo. Và, ba chú hề bắt đầu giới thiệu. Hô hô hô, mặc dù tôi đã nói cách đây một thời gian, tôi là Footman. Một thành viên trong nhóm Moderate Cloud Troop, Footman Henry Pirot là ta. Footman, ma vương Leon, tôi có ác cảm với ngươi vì ngươi đã giết ma vương Kazarim. Sama một lần trước đây, và trên tất cả ngươi cũng đồng ý xử từ Clayman. Tôi sẽ giết ngươi vì những gì ngươi đã làm. Footman, nói vậy anh ta cúi cơ thể u của mình một cách khéo léo để cúi chào và sau đó anh ta di chuyển sang một bên. Theo sau anh ta là một cô gái với một chiếc mặt nạ hề khóc bước về phía trước. Với một cái hái lớn trên vai, cô chào hỏi như đang đùa. Tôi là Tia, một thành viên trong nhóm Moderate Cloud Troop Tia The Teardrop. Tôi không thích những điều buồn. Kẻ thù của Kagali, Sama sẽ bị loại bỏ. Tia, tuyên bố thế, cô ấy khéo léo xoay cái lưỡi hái lớn trong một nhịp. Người cuối cùng bước về phía trước chiếm chỗ. Hắn ta là người đàn ông với mặt nạ hề ngu đang mang Blue Nine Osis Han trên vai mình. Vậy thì mọi người, hôm nay có vẻ là một ngày tốt. Tên tôi là Laplace, một thành viên trong nhóm Moderate Cloud Troop, được gọi là Laplace Wonder Pilot. Hôm nay, theo lệnh của Kazarin, Dana, không, ngay bây giờ là Kagali, Anego, một trong những thành viên của chúng tôi đã được gửi đi với tư cách là một ma vương đã mất tích. Mặc dù vậy, Kagali, Anego nói rằng cô đã chuẩn bị cho một cơ hội để trả thù như thế này. Vì chúng ta có một mối thù với tất cả các người, nên hãy cẩn thận. Laplace, TN, Kagali Anego tương đương với Kagali Aniki nhé, riêng Anego là cách gọi boss nữ. Moderate Cloud Troop, ta không biết nó có tồn tại đấy. Leon, ôi trời, vâng, nó là một tổ chức nhưng hầu như không tồn tại sau khi tất cả hoạt động ngầm, ta nghĩ rằng ngươi đã hỗ trợ người tên là Clayman, không lẽ ngươi đã quên rồi sao? Tên đó được gọi là Clayman, Crazy Pirate. Laplace, người tự giới thiệu mình là Laplace, trả lời và đưa ra một cái nháy mắt kinh tởm. Và hắn ta cười tâu toét như thể mình đang làm một người vui vẻ và nở một nụ cười chế nhạo người khác. Tuy nhiên, đôi mắt của Leon đã nhìn xuyên qua người tên Laplace là người mà không thể bất cẩn. Hắn ta không có sơ hở, mặc dù hắn đang làm những động tác tương đối vô nghĩa nhưng tất cả đều không để hở ra một điểm yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là những chuyển động của một người đã đạt đến trình độ cao nhất, nắm vững tất cả mọi thứ. Leon cảm thấy rằng, có lẽ hắn ta thậm chí còn nguy hiểm hơn Kagali. Và, như kết quả của anh ta bình tĩnh đo năng lượng của kẻ thù, Leon xác nhận rằng ba tên hề theo sau Kagali đã vượt qua cả một ma vương. Đối với Kagali, cô ta chỉ trên mức trung bình chân ma vương. Leon đã hoàn toàn bị đánh lừa. Các Angel bên ngoài chỉ là mồi nhử, Leon nghĩ rằng bọn Angel giả vờ là lực lượng chính của kẻ thù. Khi Kagali và đồng bọn xâm nhập bên trong thành phố, các Angel bên ngoài đã hoàn thành vai trò của họ. Nói cách khác, điều này có nghĩa rằng Kagali có niềm tin tuyệt đối rằng cô có thể đánh bại Leon và cấp dưới của mình. Bọn chúng đang đánh giá thấp mình, nhưng nếu đúng như vậy thì mình nên dạy thế nào là hủy diệt cho bọn chúng một lần nữa, Leon nghĩ trong lòng. Leon đứng dậy, ham, không cần nhớ bất cứ ai trong số các ngươi, xét cho cùng, tất cả các ngươi sẽ chết ở đây. Leon, và rồi cuộc chiến bắt đầu. Từ phía sau Laplace, Red Knight Fran, người đã tiếp cận trong khi nén sự hiện diện của mình, tung một đòn tấn công của cô. Một nhát chém từ điểm mù của Laplace với một thanh kiếm phủ trong ngọn lửa. Fran vung thanh kiếm của mình với sự tự tin hoàn toàn rằng không thể nào kẻ địch tránh được đòn tấn công. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên, Laplace dễ dàng né tránh nó mà không hề quay lại. Sẽ không dễ dàng gì để cảm nhận Fran đã trốn và hoàn toàn trấn áp sự hiện diện của cô ấy trong khi sử dụng nhiễu ma lực, ngay cả khi Magic Power Perception được sử dụng để nắm bắt xung quanh. Úp, thật là nguy hiểm. Được rồi, nếu mà cứ tức giận như vậy, ngay cả một phép thuật bất khả chiến bại cũng sẽ miss bởi điều đó. Laplace nói những lời giả dối như vậy trong khi né tránh đòn tấn công của Fran. Khả năng của Fran đã được cải thiện rất nhiều, với sức mạnh của một Demon Đúc, kỹ thuật mà cô đã tập luyện cho đến giờ. Cô cảm thấy như thể cô đã đạt đến đỉnh cao như một kiếm sĩ ma thuật. Trong thực tế, có thể nói rằng cô ấy đã có được khả năng tương đương với các Demon Lord trước đây. Tuy nhiên, trước mặt Laplace, tất cả các đòn tấn công của cô đều bị nhìn thấu. Không thể nào, sao có thể thấy đòn tấn công của ta chứ? Fran, đúng vậy, nó hoàn toàn có thể nhìn thấy. Chuyển động của mắt, dòng chảy của aura, sự biến động của cảm xúc. Tất cả được tập hợp tại một thời điểm, ít nhất nếu ngươi không kìm nén cơn giận thì giống như ngươi đang nói cho ta biết nơi ngươi sẽ nhắm tới tiếp theo. Laplace trả lời, lắc đầu như là dấu hiệu của sự thất vọng khi nhìn xuống cô. Trên thực tế, chuyển động của Fran không phải là thứ mà ai đó có thể dễ dàng đọc. Laplace chỉ ra thói quen của cô, điều mà bản thân cô hiếm khi nhận ra, nhưng dù vậy, đến từ Laplace, anh ta có thể đọc được chuyển động của Fran rõ ràng, đến mức anh ta có thể dễ dàng nắm bắt chúng. Đó là do sự khác biệt về năng lực. Đồng thời điểm Fran chiến đấu với Laplace, Footman cũng di chuyển. Hắn di chuyển nhanh chóng như thể cơ thể béo phì của hắn chưa bao giờ tồn tại, hắn di chuyển như thể đang lăn. Và rồi, khi hắn ta búng ngón tay, một vài hiệp sĩ đã bị thổi bay. Hô hô hô hô, đó là thời điểm bắn một số quả pháo hoa. Footman, hắn ta trong tinh thần cao phát ra một tiếng cười chói tai. Và sau đó, với Snap, anh ta lại lớn tiếng một lần nữa. Ngay lập tức cơ thể của các hiệp sĩ trong không khí bắt đầu phồng to lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng phồng lên, rồi nổ tung. Một số hiệp sĩ đã kết thúc trận chiến khi Footman giết họ bằng bom. Cơ thể của họ sưng lên như bóng bay. Ho ho ho ho, so for one, footman, các hiệp sĩ hiểu rằng những con số sẽ không có ý nghĩa gì vào thời điểm này. Những người ưu tú của Blue Knight Order theo sau Fran bao quanh những kẻ xâm nhập trong một vòng tròn mà không tiếp cận kẻ địch. Clodagh nghiến răng vào tình huống, lực lượng của đối phương dường như mạnh hơn anh nghĩ. Trong số 4 người trừ Clodagh và Andros, Fran là người có sức mạnh chiến đấu cao nhất. Tuy nhiên, cô đã không thể hạ tên kia ngay cả khi dùng đòn mạnh nhất. Và các hiệp sĩ vô dụng chống lại Demon gọi là Laplace. Clodagh đoán rằng anh và Andros không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham chiến. Anh lo lắng cho Leon nhưng ngay cả khi anh lo lắng cho chủ nhân của mình, người mạnh hơn anh cũng chẳng có vấn đề gì, vì có một người mạnh mẽ hơn tất cả là Mizari. Những gì anh phải làm bây giờ là hỗ trợ Fran, Leon, Sama, tôi cũng sẽ tham gia cuộc chiến. Clodagh, khi Clodagh đã xác nhận rằng Leon đã gật đầu, anh bắt đầu di chuyển để giúp Fran. Đồng thời Andros cũng hành động. Leon, Sama, tôi cũng sẽ đi. Andros hét lên và chạy ra ngoài. Những người còn lại chỉ là Leon và Kagali, người mỉm cười hạnh phúc. Một bầu không khí ảm đạm căng thẳng tăng lên giữa hai người. Đối với Clodagh và Andros, Clodagh bắt đầu hỗ trợ Fran, Andros tiến về phía Footman. Và Tia đã bị bỏ lại một mình nhưng hai hiệp sĩ đã ngăn cô lại. Hai người đó là Yellow Knight Kisna và White Knight Methel, những người đã vội vàng chạy tới đây, trong khi giao phó việc bảo vệ hàng rào bên ngoài cho cấp dưới của mình. Khi tìm được đối thủ của mình, một trận chiến dữ dội bắt đầu. Leon và Kagali đứng chạm nhau đột nhiên trong không khí có sự dao động, một bóng hình xuất hiện bên cạnh Leon. Điều này làm cho Leon và Kagali bất ngờ, đến cả Mizari trốn trong bóng tối cũng kinh ngạc. Mặc dù anh không có yêu cầu gì giúp đỡ nhưng ba bọn chúng có thù oán cá nhân với tôi nên tôi sẽ đánh trọng thương chúng, việc còn lại giao cho các cấp dưới của anh. Bóng hình nói xong không chờ Leon có đồng ý hay không và Kagali kinh ngạc đứng tại chỗ đã lóe lên lướt qua chiến trường. Khi bóng hình biến mất thì có ba tiếng thét thảm vang lên. Bóng hình đột ngột xuất hiện không ai khác ngoài Ryu đang giả chết cả. Laplace bị Ryu nhất đao gọt bỏ cánh tay trái, Footman phần bụng bị thủng một lỗ do trường kình của Ryu đánh vào, tia thổ huyết bay ngược về sau khi ăn trọn một cước của Ryu. Làm xong những thứ đó thì Ryu thân hình lóe lên biến mất tại chỗ. Cách chương.